The Gamer Hệ Thống, chương 538, kết thúc năm học thứ nhất, góc truyện audio.com, khoảng 2 tuần kể từ sau khi hắn nhìn thấy quả trứng rồng ở trong cái chòi gỗ của lão Hagrid thì hắn chỉ tập trung vào việc thực hành những phép thuật mà mình mới học được. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 học kỳ với thời gian chỉ hơn nửa năm mà hắn đã dám tự tin khẳng định rằng lý thuyết phép thuật của mình cực kỳ vững chắc. Thậm chí đã nhiều lần Percy đã từng nói rằng kiến thức của hắn thậm chí đã vượt xa một số lớn những học sinh năm thứ năm mỗi khi hắn tìm tới anh ta để được giải đáp thắc mắc. Nhưng đó không chỉ có riêng lý thuyết mà thôi, hiện giờ hắn đã có thể thực hiện được cả trăm phép thuật lớn nhỏ khác nhau nhờ vào khả năng kỹ năng hóa của hệ thống. Cứ mỗi khi hắn thực hiện đi thực hiện lại một phép thuật khoảng vài chục lần thì một skill lại được tạo ra và hắn có thể thoải mái thực hiện phép thuật này mà hoàn toàn bỏ qua việc niệm chú hay vẫy đũa phép nhờ vào Transcendent Intelligence giúp hắn loại bỏ hoàn toàn thời gian xuất chiêu. Bây giờ hắn đang chăm chỉ thực hành những kỹ năng phép thuật mà hắn cho là hữu dụng học được từ những cuốn sách phép thuật của thư viện. Những phép thuật này rất khác với phép thuật của thế giới thực khi mà thay vì là những phép thuật gây sát thương như hỏa tiễn hay điện giật thì nó lại thiên về dạng phép thuật ứng dụng nhiều hơn. Ví dụ như giờ hắn có thể sử dụng bùa chú để khiến cho cây bút lông ngỗng tự mình viết ra những gì mà hắn yêu cầu để hắn rảnh tay làm việc khác, hay là hắn có thể khiến cho một ấm trà mọc chân để tự nó rót trà cho hắn bằng phép biến hình. Phải nói là từ khi học được những phép thuật này thì bản tính lười nhác của hắn lại càng được bộc lộ rõ ràng hơn khi hắn liên tục dùng những phép thuật này để phục vụ cho sinh hoạt cá nhân. Khác với những phù thủy có giới hạn ma lực ở thế giới này thì bản thân hắn sở hữu lượng MP cực lớn nên cho dù hắn có liên tục sử dụng phép thuật đi chăng nữa thì MP của hắn cũng chẳng tụt xuống chút nào do hắn hồi MP quá nhanh. Vào buổi tối hắn ngồi ở trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor mà luyện tập phép thuật bằng cách ngồi ì một chỗ và sử dụng phép thuật để phục vụ cho bản thân mình. Khoảng lúc 8 giờ tối hắn đang thoải mái đọc sách khi mà hai cái tay mọc ra từ chiếc ghế tựa hắn đang ngồi xoa bóp vai cho hắn thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng người ôm một bọc gì đó đi ngang qua sân trường. Hagrid, hắn lập tức nhận ra người này cho dù từ chỗ hắn tới đó rất xa nhờ vào thị lực kinh người. Hagrid là người giữ khóa và trông coi sân trường Hogwarts nên có đi lại dưới sân vào giờ này cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng hắn lại chú ý đến cái bọc to bằng một nửa hắn đang được lão Hagrid ôm trong lòng. Norwegian Redback, Nobetta LV38, dòng chữ lơ lửng trên cái bọc vải mà lão Hagrid đang ôm trong lòng kia đã bộc lộ danh tính của thứ ở bên trong đó. Rồng, lão Hagrid đã không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của việc sở hữu một con rồng nên đã ngó lơ lời khuyên của hắn mà tiếp tục ấp nó nở ra. Nếu tính cả thời gian ấp trứng thì con rồng đuôi gai Na Uy này chỉ mới được hơn một tuần tuổi vậy mà nó đã có kích thước gần bằng một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi rồi. Rồng đuôi gai Na Uy khi trưởng thành sẽ cao tới hơn 6 mét, chẳng lẽ lão Hagrid định tiếp tục giữ nó ở trong cái chòi mà mình lão ở đã chật chội lắm rồi sao? Hắn liếc qua những học sinh đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung một chút sau đó giả vờ đi lên cầu thang. Khi đã đi khuất khỏi tầm mắt, góc truyện audio.com của đám học sinh của Gryffindor thì ngay lập tức biến thành một làn khói đen và đi xuyên qua chiếc lỗ thông gió nhỏ ở trên tường và bay ngang qua sân trường. Hắn hóa thân thành bóng tối bay trong bóng đêm với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc mà hắn đã xuất hiện ở trước cửa căn chòi của lão Hagrid. Cạch, hắn đẩy cánh cửa ra và nhìn thấy lão Hagrid vừa mới mang con rồng nhỏ về nhà thì giật mình khi cánh cửa bất chợt bị mở ra. Harry, giờ này rồi mà cháu còn tới đây làm chi vậy? Lão Hagrid cố gắng đứng che cái bọc vải trên bàn. Xoẹt, đúng lúc này những chiếc móng vuốt sắc nhọn của con rồng con xé rách bọc vải và ló đầu ra ngoài. Grey con rồng mở miệng kêu lên, một cụm khói đen phun ra từ cái miệng đầy những chiếc răng lởm chởm của con rồng. Bác Hagrid, cháu đã nói với bác nuôi rồng là phạm pháp rồi kia mà, hắn nói chỉ trong vài tháng nữa thôi con rồng sẽ cao gấp đôi bác, khi đó bác định sẽ che giấu nó thế nào? Với cái lý lịch không mấy tốt đẹp của bác thì bộ phép thuật sẽ nhốt bác vào nhà ngục Azkaban đấy. Rồng ở thế giới này mặc dù không mạnh hơn bọn Wyvern ở thế giới thực là bao, nhưng bù lại chúng lại lớn rất nhanh. Chỉ cần thời gian vài tháng là một con rồng có thể đạt được đến kích thước tối đa của nó và gần như không già đi trong suốt quãng đời còn lại. Bác biết, nhưng mà con Norbert trông nó dễ thương chưa kìa. Lão Hagrid nhìn về phía con rồng đang dùng những chiếc răng sắc nhọn của nó cắn vào đùi của lão Hagrid. Hắn vẫn không thể hiểu nổi óc thẩm mỹ của lão Hagrid, chẳng hiểu sao lão lại có thể coi một con rồng là dễ thương được cơ chứ. Cũng may mà lão Hagrid mang một nửa dòng máu người khổng lồ nên da thịt rất dày, nếu không chỉ cần con rồng con kia táp một cái là lão Hagrid đã đi một miếng đùi rồi. Có vẻ như bác không hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, cháu sẽ đi báo với giáo sư Dumbledore. Hắn biết mình có khuyên thế nào thì lão Hagrid cũng chẳng chịu nghe nên liền quay đầu bỏ đi. Khoan đã Harry, cháu hãy để cho ta có thời gian tạm biệt nó được không? Lão Hagrid kéo hắn lại, cuối cùng thì lão Hagrid cũng phải chấp nhận đem chuyện này báo lại cho giáo sư Dumbledore. Ngày thứ hai giáo sư Dumbledore đã liên hệ được với người bạn của mình và đưa con rồng của lão Hagrid tới một trung tâm nghiên cứu rồng ở Thụy Điển nơi nó sẽ được chăm sóc và nghiên cứu. Khi hắn kéo theo lão Hagrid tới văn phòng của giáo sư Dumbledore để thông báo với ông thì giáo sư đã nhìn hắn với một ánh mắt khá là ngạc nhiên. Con có cách hành xử không giống cha của con chút nào Harry ạ, giáo sư Dumbledore nói, nếu như trò James Potter mà biết Hagrid có một con rồng thì thể nào cũng sẽ lẻn ra ngoài hàng đêm để đi xem nó cho mà xem. Em không phải là cha của em thưa giáo sư, em không có nhiều hứng thú lắm trong việc nghiên cứu rồng, hắn trả lời, việc này không đáng để em mạo hiểm lẻn ra ngoài hàng đêm để nhìn một thứ em không hứng thú. Em nói chuyện giống như một Ravenswap đích thực vậy, giáo sư Dumbledore nói. Đó cũng là điều mà em nói với chiếc mũ phân loại, nhưng có vẻ như nó đã quyết định rằng em thuộc về Gryffindor, hắn nói, xin phép giáo sư, em phải trở về ký túc xá đây ạ. Hắn nói xong thì liền rời khỏi văn phòng của giáo sư Dumbledore để lại vị giáo sư này một mình chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân và những tiếng nói ồn ào của những nhân vật trong những bức chân dung của các vị hiệu trưởng trước đây. Sau chuyện con rồng của lão Hagrid thì hắn không còn để tâm nhiều đến. gocchuyenaudio.com Những chuyện xảy ra xung quanh trường Hogwarts mà chỉ chăm chú vào những quyển sách phép thuật mà thôi. Cho tới khi đám học sinh hoàn thành những bài thi cuối năm của mình thì năm học đầu tiên của hắn tại Học viện Phép thuật mà Ma thuật Hogwarts cũng đã chính thức khép lại. Cách chương